Chương 3006, cổ động bát phương, đông, đông, đông, tiếng trống trận vang lên thời điểm, toàn bộ tiểu thế giới đều quanh quẩn tiếng trống này, tự hồ, đông, đông, đông, tiếng trống trận này đã vang vọng mỗi một hẻo lánh, đây là ở đâu ra tiếng trống? Nghe được đông, đông, đông tiếng trống trận này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hướng tiếng trống truyền đến địa phương nhìn lại, quanh, quanh, quanh, theo trống trận thanh âm vang lên, tại tiểu thế giới này trong một biển rộng, từng đợt quanh minh truyền đến, chỉ gặp biến cả như là mở ra môn phiệt một dạng, thời điểm này, gặp được nước biển quay cuồng, thiên quân vạn mã phá sóng mà ra, trong nháy mắt nhảy vọt lên trời, đằng vân giá vũ, hướng tiếng trống truyền đến địa phương mà đi, thiên quân vạn mã từ trong nước biển phá sóng mà ra này, đều toàn đen sắc, toàn thân áo đen, giống như hơi nước bao phủ, không cách nào thấy rõ ràng bộ mặt của bọn họ đồng dạng, như thế một chi hành quân vạn mã, phá sóng bay lên không, thanh thế to lớn, cầm đầu là một cái giải tướng mặc một thân áo giáp, sương mù bừng bừng, uy vũ vô cùng, cẩn thận đi xem như thế một chi hành quân vạn mã, cái này khiến rất nhiều người đều không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều là người chết, hoặc là nói, bọn hắn đều là tử vật, nhưng, lại cùng còn sống quân đội không hề khác gì nhau, bọn hắn y nguyên trên thân vẫn là đằng đằng sát khí, nơi nào đến nhiều như vậy tử vật, nhìn thấy như thế một đám thiên quân vạn mã. Đi nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đông, một tiếng vang lên, ngay tại tiếng trống vang lên thời điểm, những người chết vốn là muốn hướng Thánh Sương Chân Đế công kích kia, cũng đều nhao nhao quay đầu liền đi, hướng tiếng trống truyền đến địa phương lao vụt mà đi, không có chút nào do dự, có chút không giống. Nhìn xem những binh mã này hướng tiếng trống phương hướng mà đi, Thánh Sương Chân Đế không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, là không giống với... Vừa rồi muốn hướng ngươi động thủ những tử vật kia cùng những tử vật trong biển này, đều là không giống với, còn có những âm binh hành quân kia, cũng không giống với. Đại Hắc Ngưu hắn đôi con mắt chuông đồng lớn nhỏ kia ảnh gắt gao nhìn chằm chằm những tử vật này, nhìn xem những tử vật này, trong hai mắt của hắn đều dâng trào ra đoạt người quang mang, kiểu chết không giống với mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hoặc là nói, hóa thành tử vật quá trình không giống với mà thôi, như hành quân âm binh. Dưới mặt đất bò dậy tử vật, bọn hắn khi còn sống, liền trở về tại Hắc Ám, mà trong biển những binh mã này, chính là tử binh quy về Hắc Ám, khi còn sống quy về Hắc Ám hoặc sau khi chết quy về Hắc Ám. Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, nói ra, cái sau đã trở thành khôi lỗi sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có trả lời, chỉ là nhìn xem những tử vật này, chậm chậm nói ra, cố sự, rất khúc chiết, cũng rất ly kỳ, nhưng... Hết thảy đều trốn không thoát, lòng người, hai chữ này, két, két, két. Từng đợt nặng nề thanh âm vang lên, tại tiếng trống vang lên thời điểm, không chỉ là trong biển rộng có thiên quân vạn mã phá sóng đằng không mà lên, ở trong tiểu thiên thế giới, cũng có một tòa thần nhạc đột nhiên mở ra, trong thần nhạc phun ra nuốt vào lấy quang diễm. Rất nhiều người lập tức nhìn lại, chỉ gặp trong thần nhạc này, chính là phúc địa động thiên, quang diễm chính là trong thần địa động thiên chỗ dân trào đi ra, tại trong quang diễm. Nghe được lập tức vó thanh âm, ở thời điểm này, một cổ thần xa từ trong phúc địa động thiên trong quang diễm chạy nhanh đi ra, thần xa nhảy lên trời, nghiền nát hư không, hướng tiếng trống truyền đến địa phương bay đi. Tất cả mọi người thấy được, trên thần xa, ngồi một cái lão giả ngồi ngay ngắn trong xe, vị lão giả này như là chí tôn hoàng đế một dạng, cả người trên thân tản ra hạo nhiên vô thượng khí thế, đầu hắn mang theo chuỗi ngọc trên mũ miệng, thùy châu che khuất dung nhan. Mặc dù là như vậy, y nguyên khiến người ta cảm thấy là có một loại khí thế không giận mà uy, tự hồ hắn lúc này liền có thể chấp chưởng thiên hạ. Nhưng là, chính là như thế một cái vô cùng cường đại lão giả, trên thân lại chưa tản mát ra sinh cơ, không hề nghi ngờ, hắn cũng là một người chết, hắn tựa như là. Nhìn thấy lão giả này ngồi tại thần xa, hướng tiếng trống truyền đến địa phương bay đi, có một vị cổ hữu chân thần trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một nhân vật, nhưng... Không dám khẳng định, quanh, một tiếng vang thật lớn, có chiến mã đạp phá hư không, có một cái hán tử cưỡi chiến mã mà đến, thần võ bá khí, tuyệt trần thiên hạ, hán tử bên hông cầm nhật nguyệt không kiếm, người mặc áo giáp, nhưng là, nửa bên áo giáp đã vỡ, tự hồ đã từng qua kịch chiến, nhưng, hán tử vẫn là thần bá thiên hạ, cử thế vô địch, đạp ngựa mà đi, vượt qua thiên địa, hướng tiếng trống truyền đến phương hướng mà đi, lại là một cái chí tôn. Nhìn thấy hán tử này vượt qua bầu trời, không ít người trong nội tâm rung lên một cái, ai nấy đều thấy được, hán tử này lúc còn sống nhất định sẽ rất cường đại, thậm chí có thể chém giết bọn hắn những đại nhân vật độc tôn một phương này. Oanh, oanh, oanh, cùng lúc đó, có một chiếc thuyền lớn độ không mà đến, thuyền lớn phun ra nuốt vào lấy kim quang, ở thời điểm này, có mắt người nhọn, xem xét đi, nhìn thấy trên thuyền đứng đấy một cái đồng nhân này thân cao ngàn trượng, nhấc tay bóp nhật nguyệt, có cử thế vô địch khí thế, khi đồng nhân này chỉ chớp mắt thời điểm, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi rung lên một cái, bởi vì đồng nhân này một đôi mắt chính là tràn đầy hắc ám, tự hồ có thể nhiếp nhân tâm hồn một dạng. Đây không phải tiên đồng tộc vị đại sư kia sao? Nhìn thấy đồng nhân này, có một vị chân đế trong nội tâm vì đó chấn động, vị này chân đế tuổi trẻ, nhưng kiến thức rộng, hắn nhìn thấy đồng nhân này thời điểm đợi, lập tức liền nghĩ đến một cái truyền thuyết, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đạo huynh, không thể nói bừa. Vị này chân đế bên người một vị năm hữu bất hữu chân thần thấp giọng nói một câu, vị này chân đế trong nội tâm rung lên, thở sâu một ngụm hơi lạnh, lập tức đoan chính tư thái, không còn nói bừa, bởi vì chuyện như vậy một khi truyền ra ngoài, không chỉ là hỏng một đời vô song đại sư danh dự, cũng hỏng tiên đồng tộc danh dự, truyền đi đằng sau, chỉ sợ sẽ nhấc lên vô số mưa gió. Ta thao, năm đó tham gia viễn chinh những chân đế, trường tồn kia đều biến thành tử vật sao? So với một chút nói cẩn thận chân đế, trường tồn đến, đại hắc ngưu cái miệng rộng này liền không có cố kỵ này, hắn một chút ngăn cản đều không có, thốt ra, đại hắc ngưu lời này cũng không phải bắn tên không đích, hắn nhưng là người sống thật lâu, đối với năm đó người nào tham gia hỏa tổ viễn chinh, hắn là có chút rõ ràng, hiện tại hắn dám nói ra lời như vậy, đó là có niềm tin tuyệt đối, đại hắc ngưu lời nói không che đậy này, rất nhiều người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Rất nhiều người đều không khỏi trong nội tâm chấn động, hít một hơi lãnh khí, cũng không ít người nhao nhao nhìn về phía đại hắc ngưu. Phải biết, năm đó bao nhiêu người tham gia hỏa tổ viễn chinh, trong đó dính tới bao nhiêu đạo thống, bao nhiêu môn phái truyền thừa, mà lại, những người này đều là những đạo thống này thủy tổ, chân đế thậm chí là vô địch trường tồn, bọn hắn hoặc là những đạo thống này người sáng lập, vô thượng tiên hiền. Nếu có một ngày như vậy, bọn hắn tiên hiền, tổ tiên đều trở thành tử vật. Chuyện như vậy truyền ra ngoài, đây là nhấc lên lớn cỡ nào sóng lan, chỉ sợ từ đây tiên thống giới đều lập tức dư luận xôn xao. Đương nhiên, đại hắc ngưu không có loại cố kỵ này, khi không ít người quên hướng hắn thời điểm, hắn mắt to chung đồng một dạng kia lập tức đăng đi qua, nói ra, nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ bản soái ngưu biết cái miệng này ô người trong sạch không thành. Mặc dù một số người, đặc biệt là tổ tiên bọn họ người đã từng tham gia vào hỏa tổ viễn chinh, bọn hắn đối với đại hắc ngưu lời như vậy có chút bất mãn, nhưng, trong lòng y nguyên không khỏi rung lên một cái, bởi vì lúc này bọn hắn nhìn thấy, tự hồ có manh mối như này, chỉ bất quá, chính bọn hắn không dám nói bừa, cũng không dám khinh hạ đoạn luận mà thôi. Trong lúc nhất thời, có bát phương triều bái cảm giác, khi trống trận thanh âm vang lên, có thần nhạc mở ra, có địa phủ dâng lên, tại trong phúc địa động thiên này, có chiến tướng, đế hoàng, vô địch. Vân vân rất nhiều vô thượng chí tôn xuất hiện, đều hướng tiếng trống truyền đến phương hướng mà đi, nhìn xem bốn phương tám hướng đều có vô địch hạng người hướng tiếng trống phương hướng mà đi, không ít người trong nội tâm run rẩy. Tiếng trống bên kia, đến tột cùng là có đồ vật gì đâu, muốn hay không đi xem một chút, có người không khỏi do dự một chút, nhìn nhau một chút, muốn chết, có càng mạnh trường tồn quát bảo ngưng lại, nói ra, một khi bước vào nơi đó, nói không chừng sẽ bị những tử vật này công kích, đến lúc đó, ngươi liền sẽ bị cắt rau hẹ một dạng bị thu gặt. Lời này vừa ra, không ít người vốn là muốn đi cùng nhìn xem, lập tức bỏ đi suy nghĩ. Vừa rồi những tử vật kia, lập tức thu hoạch được bao nhiêu tu sĩ cường giả tính mệnh, ngay cả thánh sương chân đế quang minh rọi khắp nơi, cường đại như thế, bọn chúng vẫn là kích động, muốn công kích thánh sương chân đế. Nếu như bọn hắn thật đi tới đi, chỉ sợ tất nhiên sẽ nhận những tử vật này công kích. Ở thời điểm này, cũng có người âm thầm hướng mình đồng bạn nháy mắt. Hắn đồng bạn sau khi lấy lại tinh thần, bọn hắn đều nhao nhao lặng lẽ chạy trốn. Bất quá, bọn hắn cũng không thoát khỏi tiểu thế giới này, mà là hướng trong thần nhạc mở ra phúc địa động thiên chạy đi. Bọn hắn len lén chui vào mở ra phúc địa động thiên, đi trộm lấy phúc địa động thiên bảo vật. Thừa dịp bọn hắn không tại, chúng ta đoạt bảo. Một khi có người dẫn đầu, liền lập tức có không ít cường giả đại nhân vật lấy lại tinh thần. Bọn hắn đều nhao nhao hướng những phúc địa động thiên kia mà đi. Những phúc địa động thiên này chủ nhân nghe được tiếng trống đều lập tức tiến đến, phúc địa động thiên của bọn họ chính là môn hộ mở rộng, như vậy một ngày, chính là cho những cường giả đại nhân vật này cơ hội, bọn hắn trượt vào những phúc địa động thiên này, trong lúc nhất thời đều bận rộn đi trộm cắp phúc địa động thiên bảo vật, không có người nào nguyện ý đi bốc lên nguy hiểm tính mạng hướng tiếng trống truyền đến địa phương mà đi. Đương nhiên, đối với trong những phút địa động thiên này bảo vật, Lý Thất Dạ cũng không cảm thấy hứng thú. Lý Thất Dạ nhìn qua tiếng trống truyền đến phương hướng, không khỏi hai mắt ngưng tụ, chớp động lên lãnh quang. Ha ha, nơi này, tà môn, chỉ sợ đã trở thành ma sào. Đại Hắc Ngưu luôn luôn đều không phải là người nào hảo ngôn đối mặt, lúc này hắn hắc hắc cười một tiếng. Đây chính là hỏa tổ thuyền viễn chinh nha. Thánh Sương Chân Đế y nguyên vẫn là ôm lấy hy vọng, nói ra, ha ha, hỏa tổ thì như thế nào? Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, ai cũng không dám cam đoan, cường đại tới đâu, cũng không nhất định đại biểu cho hắn đạo tâm kiên định bất động, đồ long dũng sĩ, có lẽ, có một ngày, cũng sẽ trở thành ác long. Lý Thất Dạ nhìn Thánh Sương Chân Đế một chút, ý vị thâm trường. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, liền lập tức để Thánh Sương Chân Đế rợn cả tóc gáy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.